Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 376, ma chú khóa. Buổi chiều chương trình học là Flitwick, giáo sư ma chú khóa vóc người thấp bé, hắn đứng từng tầng loa lên, sách vở lên, hôm nay chương trình học của ta là hỏa diễm chú. Flitwick kéo âm cuối. Kéo dài một hồi mà, tựa hồ muốn bán cái nốt. Sau đó nói ra, chúng ta học được. Có mấy học sinh lớn tiếng nói, không. Đó chỉ là thô thiển vận dụng. Cuộc thi ở trong thông qua cho tới thu được cao phân. Nhất định phải nắm giữ được càng thêm tinh thâm. Flitwick trên mặt tiểu hồ tử theo vẻ mặt của hắn. Rất có tâm tình hóa run lên, hỏa diễm chú xem như là một cái cực kỳ thực dụng thần chú. Mạnh mẽ ánh sáng và nhiệt độ tính chất. Có thể đối với âm thi loại hình tà ác sinh vật tạo thành rất lớn sát thương, bên dưới bục giảng xí. Sao bàn tán lên, ta biết. Trước ta đã dạy các ngươi. Nhưng này không đủ thâm nhập, tất cả ma chú cũng có thể phối hợp sử dụng. Tạo thành cực cường sát thương. Hoặc là những khác hiệu quả. Này tiết khóa không chỉ là vì dạy dỗ các ngươi lên cấp cách dùng. Càng là hy vọng các ngươi có thể chống trải một ít dòng suy nghĩ, lại nói thí dụ như hỏa diễm chú phối hợp thanh thủy như tuyền, aguamenti, chú, có thể chế tạo ra một đám lớn hư huyễn sương mù, quấy dày kẻ địch tầm mắt. Vì nói rõ, Flitwick không biết từ chỗ nào cho gọi ra một tia cuồng tập mà đến buông thả hỏa diễm. Trần nhà lên chụp đèn bên trong dội ra một vũng thanh tuyền. Hai người cấp tốc tụ hợp cùng nhau, không ngừng phát sinh xì xì tiếng vang, yên vụ tràn ngập trong lúc nhất thời. Chỉnh phòng học ở trong bên trong liền sương mù bắt đầu bay lên, gió xoáy quét tịnh, giáo sư âm thanh lại vang lên, rất nhanh một trận nho nhỏ cơn lốc quét lên, lại sẽ yên vụ thổi tan. Vóc người thấp bé giáo sư một lần nữa ra hiện tại trước mắt của bọn họ, nếu như cùng đầy đủ tinh thâm biến hình thuật phối hợp. Thì lại có thể biến ảo ra rất nhiều cường lực hình thú sinh vật. Lấy thuần túy hỏa diễm hình thái xuất hiện, Flitwick vẻn vẹn nhấc lên trong tay ma trượng. Một đạo hỏa gen với lại đột ngột từ phòng học bầu trời tỏa ra. Một con toàn thân đỏ chót sắc độ nha từ ở giữa chậm rãi tránh thoát, dùng hắn tầm nhìn ánh mắt. Đánh giá xung quanh học sinh vài lần cùng màu trắng bạc thủ hộ thần hình thái tuyệt nhiên không. Giống công dụng cũng một trời một vực, hiếm có nghe nói thủ hộ thần năng đủ tham gia chiến đấu. Bọn họ chủ yếu chức năng cũng không ở này, cả người dục hỏa độ nha vung lên chính mình thuần túy do. Hỏa diễm tạo thành cánh, sóng lửa rung động, quay chung quanh phòng học bay vài vòng, bắn lên một ít sao hỏa, từ giữa không trung rơi xuống, vừa vội kịch lóng lánh một hồi, phát sinh kịch liệt ánh sáng. Lại với trong khoảnh khắc ở giữa không trung dập tắt, cuối cùng toàn bộ thân thể đột nhiên bay về phía ngoài cửa sổ, không biết tung tích, rất nhanh ở dẫn tới xung quanh học sinh chặc chặc tán thưởng. Có điều những kỹ xảo này đối với các ngươi còn rất xa xôi, nhiệm vụ hôm nay là dùng hỏa diễm chú đào không những này thiết bổng lưu lại sắc ngoài, nói cách khác làm thành cái ống dáng dấp, không cho phép sử dụng biến hình chú trực tiếp gây ở vật thể lên. Đây là quy tắc công cụ hỏa diễm. Không bị cái này hạn chế, từng cây dài ngắn độ lớn quy cách gần gũi đen kịt thiết bổng bị đẩy ngã mọi người trước bàn. Malfoy tùy ý nhặt lên đến. Quan sát một hồi, đánh giá vài lần, đen thùi, hấp thu xung quanh quăng trong lòng đang suy nghĩ. Nhưng không phải sắp đến lớp học trắc nghiệm, mà là Hogwarts chương trình học biến hóa chú trọng thực chiến. Liền ngay cả ma chú khóa cũng không có thể may mắn thoát khỏi điểm ấy, không chỉ có thử thách thao túng kỹ xảo, càng bố trí ngưỡng cửa. Nếu như nhiệt độ không phải đầy đủ cao, liền sắt thép đều căn bản không có cách nào hòa tan, chỉ có đạt đến nhất định trình độ sau khi mới có thể biến nặng thành nhẹ nhàng nước thép hòa tan. Lại không bị khống chế rất nhanh đọng lại, thậm chí so với ban đầu càng thêm hỗn độn. Mới sinh thành khối thép tập hợp thành một đoàn thật giống như so với vốn là cực sự cũ kỹ vết đao. Còn quyển nhận, trở nên càng thêm thô ráp. Neville cái trán tất cả đều là mồ hôi. Hắn hiện tại thiết bổng đều còn chưa có bắt đầu dấu hiệu hòa tan, John trực tiếp đem thiêu mặc vào. một cây gậy sắt bị đốt thành hai đoạn. Harry chăm chú nhìn trước mắt, điều khiển một cái có chút tráng kiện ngọn lửa, cẩn thận từng ly từng tí một quay về trụ thể trung tâm đưa tới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ngọn lửa ở phòng học ở trong các nơi xuất hiện lên. Draco, ngươi làm xong? Pansy kinh ngạc nhìn đã ngừng tay Malfoy. Hắn hiện tại đã bắt tay hạ nhiệt độ, để bị quay nướng thiết bổng nhanh chóng lạnh đi. Pansy ma trượng khống chế hỏa diễm đột nhiên một tà, sắp thiêu đốt chính mình trường báo, lại không bị chính mình phát hiện, nhanh đốt tới người áo choàng. Malfoy vốn đã thu cẩn thận ma trượng lại nhấc lên, quay về sắp bị thiêu đốt trường bào kích động ra một đoạn cột nước đem tắt. Trước tiên làm xong lại nói, Malfoy lắc lắc đầu, tạm thời không có tiếp thu. Pansy tiếp lời, được rồi. Pansy le lưỡi một cái, vừa nãy suýt chút nữa đem mình đốt tới, là có chút thật không tiện. Hiếm thấy lộ ra chính mình nhu nhược một mặt, nếu như là trước đây không lâu, nàng làm Slytherin cấp trưởng, tự nhiên là muốn thường xuyên làm tốt đại biểu Malfoy trở về. Nàng trước đó không lâu trong lòng phòng lên kiến tạo ra được kiên cường hàng rào lại tan rã rồi, bởi vì lại có dựa vào. Được rồi, đình chỉ. Flitwick lại vung nhúc nhích một chút trong tay ma trượng. Mọi người trước người bàn bàn chân đều không hẹn mà cùng rụt xuống, vừa vặn phối hợp chiều cao của hắn đến thẩm duyệt. Hắn từ sách vở lên nhảy xuống, sau đó đi tới hết thảy học sinh trước mặt bắt đầu dò xét lên. Longbottom tiên sinh, rất có tiến bộ, ta đoán ngươi cũng có thể trong tương lai cuộc thi bên trong đạt được một cái thành tích tốt. Hắn biểu dương nói ở Neville bàn học trước nghỉ chân một lúc, nhặt lên cái kia bên trong tầng có chút gờ giáp đường ống đánh giá một hồi, phóng tới trước mắt của chính mình, thật giống ở dùng kính viễn vọng tự. Granger tiểu thư, rất tốt. Hermione trước bàn cái kia thiết bổng bị nàng xử lý tốt, bên trong quyển tương đương bằng phẳng cùng bóng loáng. Cuối cùng, Flitwick đi tới Malfoy trước bàn, có thể đúng là làm lỡ một chút chương trình học. Flitwick nghĩ thầm, lắc lắc đầu, hắn nhìn thấy cái kia thiết bổng đã bị xuyên thủng một cái miệng nhỏ, hoàn toàn có thể được xưng là một cái thất bại phẩm. Không có tiếp tục nhìn cần phải thiết. John không khỏi lên tiếng cười nhạo, thế nhưng Flitwick lại dừng lại. Trác Việt đến cực điểm sức khống chế, tựa hồ ý thức được chính mình rất kích động. Flitwick ho khan vài tiếng, che lấp tâm tình của chính mình, nhìn những học sinh khác có chút không rõ, sau đó vung nhẹ một hồi ma trượng, một trận gió nhẹ từ ở giữa xuyên thấu qua, kỳ ảo tiếu âm vang lên. Cồng kềnh thiết quản bị cải tạo thành một viên thật dài thiết tiếu, đơn thuần biến hình thuật tới nói, này vô cùng đơn giản, đại khái năm thứ ba liền có thể làm được. Nhưng thuần túy dùng hỏa diễm chú hoàn thành như vậy tinh tế điêu khắc, liền ngay cả Flitwick cũng đến suy nghĩ. Slytherin thêm 10 phân, Flitwick vẫn là khắc chế một hồi. Xét đến cùng, lần kia con tin sự kiện sau khi Malfoy cho hắn ấn tượng không tính quá tốt, trên thực tế thêm 20 phân không có vấn đề. Hắn tay dương lên. Ma trượng theo ngón tay linh hoạt chuyển động vài vòng, hết thảy bàn rác lại bắt đầu sinh trưởng, duỗi dài đều khôi phục lại nguyên trạng. Ở ngoài pháo đài, cách đó không xa gác chuông cùng lúc đó vừa vặn vang lên 12 lần. Flitwick ma chú chương trình học kết thúc, tặng nó cho ta thế nào? Tan học sau khi, Pansy cũng sắp chạy bộ đến Malfoy chỗ ngồi bên người, đem thiết tiếu cầm vào tay thưởng thức lên, dùng mang theo làm nũng khẩu khí khẩn cầu nói, ta sẽ cố gắng quý trọng. Nữ hài chỉ lo hắn không đồng ý, đây chỉ là Malfoy còn muốn nói điều gì. Có điều nhìn thấy Pansy đã thu cẩn thận, liền không cần phải nhiều lời nữa. Được rồi, hắn gật gật đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này không thể tính làm cái gì vật có giá trị, không tốt lắm làm lễ vật, vậy ta lại cải tạo một chút đi. Pansy có chút không muốn cầm qua nhàn nhạt ngọn lửa đi khắp ở sắt thép lên, tựa hồ hóa thành một cái sắc bén dao trổ. Ở phía trên tinh điêu tế chắc một con trông rất sống động con mèo nhỏ rất nhanh bị khắc lại đi ra, cuộn mình thân thể của chính mình, hình thành một cái P chữ cái dáng vẻ, khắc ở tiếu trên người. Ngươi không chê là tốt rồi. Đương nhiên sẽ không, Pansy trân trọng đem nó thu được trong lòng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.